Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 545, Randall. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong thấy thế, nhưng vẫn mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, một tay giơ lên, bang, một tiếng vang thật lớn qua đi. Ryan hưng phấn mà nhìn về phía Trần Phong. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Trần Phong sau đó, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Phong ổn định làm phiêu phù ở giữa không trung. Một tay cầm lấy đao, cái tay còn lại thì là chán đến chết ở móc mũi. Ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Búng ngón tay một cái, Trần Phong nhìn trên đỉnh đầu lưỡi dao. Mở miệng hỏi, cái này, điều này sao có thể? Chỉ một thoáng, Ryan cái chán liền ra khỏi một con mồ hôi lạnh, theo gò má xoát xoát hướng hạ lưu phun đầy. Hắc, trên thế giới này, người chuyện không nghĩ tới nhiều hơn nhiều, chỉ có thể nói rõ người kiến thức quá mức nông cạn. Trần Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, miệt thị nhìn hắn. Ryan khi nhìn đến Trần Phong không tốn sức chút nào liền đỡ được chính mình một kích này, 5-7-3, thì biết rõ Trần Phong không phải dễ trêu như vậy. Tâm niệm chuyển động gian, không để lại dấu vết nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm đường chạy trốn. Thế nhưng, Trần Phong dường như nhìn ra hắn muốn làm gì. Vung tay lên, một đạo đạo kim sắc xiềng xích, vô căn cứ sinh ra. Trực tiếp quấn ở Ryan trên người. Cái này kim sắc xiềng xích chính là hồi lâu chưa dùng qua thiên diễn thần phong. Hồi lâu chưa dùng qua, ngày hôm nay dùng đến, Trần Phong dĩ nhiên cảm thấy phá lệ thông thuận. Đồng thời, uy lực phương diện dường như cũng so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Cái này, đây là cái gì? Ryan muốn né tránh, thế nhưng vô luận hắn làm sao né tránh, đều sẽ bị kim sắc xiềng xích nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng, bốn chu toàn đều là màu vàng xiềng xích, bị buộc không chỗ có thể trốn. Khẽ cắn môi, hai tay nhất tịnh, kết xuất một cái kỳ quái dấu ấn. Cái này dấu ấn mới vừa xuất hiện, tại hắn chu vi liền hiện ra rất nhiều phù văn, đưa hắn đoàn đoàn vây lại, đem hắn vây quanh sau đó. Những cái này phù văn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mắt thấy, bị phù văn bao vây Ryan, thân ảnh bắt đầu lập lòe, dường như nhanh phải biến mất. Cái kia đầy trời kim sắc xiềng xích, ở Trần Phong dưới sự chỉ huy, chen nhau lên, trực tiếp quấn đi tới. Kim sắc xiềng xích cùng những cái này phù văn đụng nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Thế nhưng, cái này kim sắc xiềng xích, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, dường như minh minh bên trong chiếm được nào đó phép tắc chống đỡ, trở nên càng thêm mạnh mẽ, không ngừng dùng sức phía dưới. Cái này phù văn hình thành lĩnh vực, trong nháy mắt liền bị phá vỡ, mà trung gian Ryan cũng là chợt phun một ngụm máu tươi, thần sắc ảm đạm nhìn gần trong gang tấc kim sắc xiềng xích. Hắn biết chính mình xong, cái này kim sắc trên mặt ống khóa tản mát ra uy thế, căn bản không phải hắn một cái chí tôn cảnh có thể chống cự. Vẻ mặt tuyệt vọng bên trong, màu vàng xiềng xích đưa hắn quấn vòng, sau đó ẩn vào trong cơ thể hắn. Ở trong nháy mắt này gian, Ryan lúc đầu khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ có như vậy, cả người bề ngoài đang không ngừng phát sinh biến hóa, từ giống nhau miệng đường đường người đàn ông trung niên, biến thành một cái khô gầy lão giả, mà chỉ dùng ngắn ngủn một giây đồng hồ không tới thời gian mà thôi. Mất đi một thân tu vi, tự nhiên không có khả năng lại phiêu ở giữa không trung. Trần Phong thuận tay phóng xuất một đạo linh lực, nâng hắn lên, không có làm cho hắn hạ xuống. Hiện tại, ngươi có thể hối hận. Nhìn Ryan, Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Chỉ bất quá, xem cái này Ryan cặp mắt đục ngầu kia, còn có cái kia trống rỗng thần sắc, Trần Phong thì biết rõ, vấn đề của mình, xem chỉ sợ là không có đáp án. Rơi vào tiệm cơm tầng chót, Trần Phong trực tiếp đem Ryan ném cho Vương Điêu, làm cho hắn đi giải quyết chuyện còn lại. Mới vừa cơm còn chưa ăn bao nhiêu, đã bị người cho quấy rầy. Trần Phong có chút khó chịu, ngược lại cũng không đói, đơn giản sẽ không ăn, mang theo Rung Động trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nói chuyện khác. Trần Phong đi về nghỉ ngơi, thế nhưng Vương Điêu cũng không dám nghỉ ngơi, sắc mặt âm trầm dẫn theo Ryan thi thể. Vương Điêu đi tới Bạch Dương Tinh Randall trung tâm phục vụ. Hắn tới nữa phía trước, cũng đã cùng cái này một mảnh đại khu tổng kinh lý của đã nói. Vừa qua ấy, liền thấy đang ngồi ở người trong đại sảnh. Lý Vận, mở một cái video hội nghị. Ta có việc muốn đi gặp tổng bộ hội báo. Vương Điêu lúc tới, chỉ là cùng Lý Vận nói muốn đi qua, cũng không có nói là chuyện gì. Cho nên Lý Vận lúc này cũng là không hiểu ra sao. Cần gì phải, xảy ra chuyện gì sao? Các đại khu tổng kinh lý của trong lúc đó vẫn là tương đối quen thuộc. Dù sao hàng năm đều muốn mở hai lần hội nghị, một lần tổng bộ hội nghị, mặt khác một lần chính là bọn họ đại khu tổng giám đốc ước định hội nghị. Nhìn Vương Điêu tay xách người, còn có hắn sắc mặt âm trầm, Lý Vận không khỏi có chút tò mò đứng lên. Trước đừng hỏi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vương Điêu nhẹ nhàng mà lắc đầu, cũng không nói gì nguyên nhân, chỉ là làm cho hắn mau nhanh mở video lên hội nghị không. Mỗi cái đại khu tổng giám đốc đều có xin mở ra video hội nghị quyền lợi. Đại khu tổng giám đốc xin mở ra video hội nghị, một dạng đều cũng có chuyện trọng yếu thời điểm mới có thể xin, không có gì đại sự, đều là đi qua cái độ thông minh của người máy tính hướng tổng bộ hồi báo. Video này hội nghị sau khi mở ra, nhưng phàm là Randall cao tầng, đều sẽ đều đến, cát, không nói thì không nói, ta còn không muốn nghe đâu. Nhìn hắn y phục thần thần bí bí dáng vẻ, Lý Vận liếc mắt, sau đó hướng về phòng làm việc đi tới. Vương Điêu đi theo hắn, đi tới trong điếm bên trong phòng làm việc. Lý Vận đi tới phòng làm việc, làm cho Vương Điêu ở một bên chờ đấy, sau đó đi thẳng tới một cái bàn đánh bóng bàn phía trước, đưa bàn tay đặt ở mặt trên, nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Vương Điêu biết, đây là xin video hội nghị cần thiết một cái trình tự. Không lâu lắm, chỉ thấy trước mặt bọn họ phía trên vách tường bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, không lâu lắm đã bị chia làm từng cái tiểu ô vuông, tổng cộng có 24 tả hữu. Lý Vận, là ngươi muốn xin tổ chức video hội nghị. Chỉ thấy ở giữa nhất cái kia màn hình bỗng nhiên phóng đại, bên trong một cái mơ hồ không rõ bóng người nhìn Lý Vận nói rằng: tôn kính Randall, không phải thuộc hạ, là Vương Điêu. Vương Điêu nói có chuyện trọng yếu hội báo. Lý Vận cùng Vương Điêu ở những hình ảnh này xuất hiện về sau, liền quỳ một chân trên đất. Lúc này nghe được lời của người kia, Lý Vận ngẩng đầu, thần sắc cung kính trả lời năm. Không nói, a, Vương Điêu, người có chuyện trọng yếu gì hội báo? Nghe vậy, trong hình người nọ, đem ánh mắt chuyển tới Vương Điêu trên người. Tôn kính Randall, thuộc hạ quả thật có chuyện trọng yếu hội báo. Vương Điêu thần sắc cung kính gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn trong hình người kia nói rằng: Randall, là không có mặc cho Randall trung tâm phục vụ, người lãnh đạo tối cao xưng hô, tên thật không ai biết, thế nhưng bọn họ có chung một cái tên, đó chính là Randall, đây cũng tính là một loại tượng trưng a. Ngay hôm nay, thuộc hạ phụ trách Hắc Kim hộ khách, lần nữa lọt vào nhân tập kích. Ân, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu không thèm để ý Randall, nghe được câu này, sửng sốt một chút, sau đó chợt ngồi thẳng người, lạnh giọng hỏi, còn lại trong hình người, nghe nói như thế, cũng bắt đầu dồn dập nghị luận. Cái gì gọi là chuyện hay?